Chương 223, chương 11, sát nhân, kế vị. Ngươi cái này đại nghịch bất đạo người, cũng dám ngồi ở Long Y Y Triệu Thần tùy ý liếc một cái trong lòng đất kêu to đại thần, một đạo ô quang nhanh chóng ném ra, trực tiếp đem nói chuyện đại thần chém thành hai nửa. Trong nháy mắt, huyết nhanh chóng tiên bắn ra, làm cho cùng vị đại thần kia cùng nhau tiến vào mọi người, câm như hến ngây người ở bên kia, không cần có cái gì khác động tác Triệu Thần ngồi ở Long Y Y. Nhìn phía dưới mọi người, trong ánh mắt mang theo ngạo thị. Triệu Thần thanh âm trực tiếp chúng người ngốc tại chỗ không dám làm gì. Triệu Thần lúc này mới hài lòng gật đầu, lần nữa tựa vào Long Y Y. Triệu Thần cảnh giới bây giờ siêu vượt hóa tinh nhân diệt, tự nhiên là không cần ngủ, thế nhưng hàng đêm sinh ca Triệu Thần vẫn duy trì thường nhân mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn lại làm sự tình, vì vậy, cũng là vẫn còn có chút thói quen buồn ngủ đấy. Thời viện thì là cười ở Triệu Thần phía sau làm bộ đấm lưng nắn vai. Thế nhưng thời viện hầu gấp tính, cách cũng là đã định trước sẽ không làm cho nam nhân đều thích hầu hạ rất thoải mái. Triệu Thần khổ khổ cau mày, được rồi viện nhi, không muốn đang lộng, ngươi cái này phân cân thác cốt thủ vẫn là lưu cho người khác đi. Thời viện chớp chớp con mắt nói, thực sự từ bỏ sao rất thoải mái đấy. Triệu Thần không nói, là ngươi thoải mái đi ta thoải mái cọng lông tuyến á. Triệu Thần hơi ngáp một cái, nhìn khắp bốn phía, đứng lên. Nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy Triệu Thần phía sau nhất cái cự long trực tiếp thức tỉnh, hướng phía mọi người điên cuồng hét lên một tiếng phù phù. Đông đảo tướng quân cùng đại thần trực tiếp bị Triệu Thần tùy ý tán phát vương giả chi khí ép tới quỳ rạp xuống đất. Nửa canh giờ đã qua, sở có đi vào hay không đại thần, toàn bộ bị cách trước Triệu Thần tùy ý phân phó. Ngươi là ai, dựa vào cái gì nói như vậy? Một tên tướng quân cũng là đứng dậy. Chỉ là nguyên vốn phải là cao chót vót đầy người sát khí tướng quân, nhưng bây giờ là buồn cười rất một cái bụng địa, làm cho một cái như vậy tướng quân cầm quân chiến tranh. Triệu Thần hơi lắc đầu. Ken Cương đứng ra tướng quân ngơ ngác xem cùng với chính mình trên ngực trực tiếp xuất hiện mũi kiếm, trận tròn mắt. Trong thoáng chốc, người tướng quân kia tựa hồ có thấy được chính mình mới vừa lên trận giết địch thời điểm tướng quân của mình tự nhủ người làm tướng, hẳn là quả quyết sát phạt phát thông. Tướng quân ngã xuống đất, hai mắt chậm rãi mất đi thần thái. Triệu Thần nhìn khắp bốn phía, Chu Thiên kiếm bên người bay lượn, còn có ai đối với bản vương kế nhiệm có dị nghị? Mọi người dồn dập cúi đầu, không nói lời nào. Hừ, các ngươi từng nhóm một thành bộ dáng gì nữa mà thôi đều cút đi, ngày mai cũng không cần tới vào triều. Tất cả đại thần đều cáo lao hồi hương đi. Triệu Thần lời nói, làm cho đông đảo đại thần rối rít trợn tròn mắt. Nơi đó có như thế bài miễn quan viên tùy ý đã đem tất cả đại thần toàn bộ bãi nhiệm, viên quan kia đứt gãy điệu tầng, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. So với như bây giờ những quan viên này nếu như toàn bộ bị miễn chức, trong lúc nhất thời tấu chương liền không cách nào đưa tới Triệu Thần trước mặt. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, thế nhưng ngươi không thể làm như vậy hội hại đại tống đấy. Một cái sắc mặt mặt mang lấy tử trí quan viên trực tiếp xuất hiện, ưỡn ngực nhìn Triệu Thần, khổ khổ chịu nhịn Triệu Thần kinh khủng kia vương giả chi khí. Hanh, Triệu Thần lạnh rên một tiếng, nhìn chung quanh mọi người nói, còn có ai muốn phản kháng bản vương, ra đi. Cũng không cần ngươi sao cáo lao hồi hương, trực tiếp ở lại chỗ này đi. Triệu Thần tràn đầy sát ý làm cho đông đảo đại thần không khỏi quỳ lui lại mấy bước. Mà một ít đại thần thì là rốt cục ngẩng đầu lên, vẻ mặt tử trí. Ngươi không bằng bệ hạ vô luận như thế nào, ta sẽ không ủng hộ ngươi đúng. Triệu Thần nhìn vài cái mặt tổn tử trí thân tử, đứng dậy, trong tay bích huyết du long kích xuất hiện. Triệu Thần trực tiếp nhảy lên. Trong tay bích huyết du long kích thẳng tắp hướng phía đại thần ném tới, vài cái đại thần sắc mặt không thay đổi. Vang một tiếng vang thật lớn, Triệu Thần đứng ở mấy vị diện mang tử trí đại thần phía sau, trong tay bích huyết du long kích dính đầy tiên huyết. Đại Tống tuy là chủ trương lấy văn dựng nước, thế nhưng những thứ này nhuyễn chân tôm sợ vãi hà, bản vương thật sự là nhìn không đặng, vẫn là giết tâm tính. Triệu Thần chậm rãi ra một hơi, xoay người, nhìn mấy vị khiếp sợ đại thần nói, mấy người các ngươi bị bản vương mướn chức quan đều thăng một cấp. Hừ, cái kia cũng vô dụng, chúng ta mới sẽ không nhận đồng địa vị của ngươi đây. Triệu Thần lần này cũng là không có lại xuất hiện sát phạt, mà là lấy ra một cái đại ấn, cái này là Thái Tổ đại ấn. Triệu Thần hừ lạnh nói, nhận thức vậy là tốt rồi, không sai, bản vương chính là Thái Tổ chính mồm thừa nhận người thừa kế, các vị đại nhân không muốn ở phản kháng, về sau coi như hắn vì bệ hạ đi Long Bảo cũng là lần nữa lên tiếng. Tiếng nói quen thuộc này là phía trước bệ hạ, mọi người rối rít nhìn Triệu Thần trên người Long Bảo. Triệu Thần chậm rãi đi lên bậc cấp, từng cái mang máu vết chân cũng là làm cho vài cái tâm tổn tử trí đại thần trong lòng cũng một hồi run rẩy tốc. Bệ hạ, như vậy cũng là không được, mấy người chúng ta tuy là có thể vì bệ hạ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, thế nhưng cái này to lớn quan viên ghế trống, lại sẽ ra đại sự, dù sao hiện tại nhưng là thời buổi rối loạn a một cái đại thần quỷ địa đạo. Mấy người các ngươi kiên trì vài ngày, bản vương từ hạ giới mang đến một số người, tạm thời có thể giúp một tay xử lý một chút chính vụ, còn như thời buổi rối loạn hừ bản vương ở ổn định kinh thành sau đó, sẽ đi xử lý, Kim, Liêu, Nguyên, những thứ này toàn bộ sẽ đối lấy bản vương túi đầu xương thần triệu thần thanh âm lạnh lùng mang theo to lớn sát ý theo triệu thần lời nói, mấy vị đại thần liếc nhau, sau đó toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Khấu kiến muôn năm. Hãy bình thân lúc này trên đất Hương Nhi cũng là ngây ngốc ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Làm sao vậy ngươi không phục sao triệu thần nhìn Hương Nhi nói, không nên quên có thể cho ngươi hưởng thụ như thế một đoạn thời gian vương vị, cũng đã là ngươi tạo hóa, không muốn lòng tham triệu thần lời nói, cũng là làm cho Hương Nhi một hồi run rẩy tốc. Này, ngươi cái này loạn thần tặc tử, còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả một cái trong tay cầm viên cầu nữ tử xuất hiện, hướng về phía triệu thần quát. Triệu thần hơi mị bắt đầu con mắt, quét một vòng. Cái này viên cầu nữ tử sau khi đi vào, lại vào được ba cô gái. Cao A Kiều Dương Thiên Mị, còn có hai cái là còn dư lại hai cái gian thần đi triệu thần lời nói, trực tiếp làm cho ba tên nữ tử sắc mặt thật không tốt phất trần ngự tỷ Dương Thiên Mị nhìn triệu thần nói, ngươi liền độc gác như vậy làm cho như thế một cái tiểu cô nương thất hồn lạc phách triệu thần thản nhiên nói, lòng dạ đàn bà. Làm cho nàng leo lên vương vị mới là đối với người khác hãm hại nhìn thật tốt một cái đại tống bị nàng biến thành hình dáng ra sao.